Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1689, rốt cuộc anh là yêu nghiệt gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh như băng tiếp tục truyền đến, nhưng tất cả các thế lực do mấy người quản lý, bao gồm cả mạng sống của mấy người, từ giờ trở đi sẽ chính là của Diệp Bắc Minh tôi. Nếu người nào có ý định phản bội, sẽ chết không có chỗ chôn. Thân thể của mọi người run lên, lão già kia bò qua, quỳ gối dưới chân Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, từ Vinh Thịnh tôi từ giờ trở đi chính là một con chó của ngài. Cầu xin ngài cứu tôi. Diệp Bắc Minh không nói nhảm. Anh đưa tay bắn ra 3 cây ngân châm, cắm vào người lão già kia. Phụt, cơ thể già nua của từ Vinh Thịnh run lên, phun ra một ngụm máu đen. Lại có thể đứng lên. Từ Vinh Thịnh rung động nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh. Rốt cuộc kẻ này có lai lịch gì? Chẳng những có võ công nghịch thiên mà còn có y thuật quỷ thần. Đây chính là độc của độc vương số 1 thiên hạ. Thế mà cậu ta có thể tiện tay phá giải sao? Một giây sau, Từ Vinh Thịnh không chút do dự, chủ động quỳ trên mặt đất. Từ Vinh Thịnh tham kiến chủ nhân. Những người tu võ còn lại thấy thế cũng cùng nhau hô to. Tham kiến chủ nhân. Nửa ngày sau, một tin tức đã truyền ra khắp toàn bộ Côn Luân Hư. Sát thần mạnh mẽ xông vào nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm đã bị hủy diệt. Nhà họ Tiêu, tiểu thư, nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện lớn rồi. Một lão già vội vã xông vào thư phòng, nhanh chóng nói qua về chuyện ở nhà họ Thẩm. Tiêu Dung Phi khiếp sợ đứng lên. Ông nói cái gì? Diệp Bắc Minh không chết trong Tử Vong Cốc, còn xông vào nhà họ Thẩm, hủy diệt nhà họ Thẩm rồi. Chấm, chuyện này, làm sao có thể? Một giây sau, Tiêu Dung Phi bỗng nhiên dậm chân một cái, chạy về phía khuê phòng của Tiêu Nhã Phi. Trong lòng cô ta đã sớm nổi lên sóng to gió lớn. Em gái, lần này thế mà em lại đoán đúng rồi. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, rốt cuộc anh là yêu nghiệt gì vậy? Cách chương.